Dưỡng thừa, chương 48, C48, chương 70. Cũng không biết mơ tới vị tỉ muội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen rồi ôm Đường Kiến Vi ngủ. Đột nhiên chia lìa sau khi Đồng Thiếu Huyền ngồi hơn nửa ngày xe ngựa. Vốn là uể oải không thể tả. Không nghĩ tới đã đến ban đêm còn ngủ không được. Sáng sớm ngày thứ hai liền bị đánh thức. Ngơ ngơ ngác ngác rời giường tiếp tục chạy đi. Nhưng là làm cho nàng uể oải không thể tả. Cả người khó chịu. Lại một lần nữa ngồi vào cứng rắn bên trong xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền cảm thấy từ cái mông đến phần eo đều chua đau muốn chết. Vô cùng hoài niệm các nơi đều mềm mại thư thích trong nhà. Đón vừa bay lên chiều dương. Một xe người đều tại đánh ngáp. Đồng Thiếu Huyền bên trái bả vai nằm úp sấp Cát Tầm Tình. Bên phải bả vai đè lên Bạch Nhị Nương. Đầu của nàng không chỗ sắp đặt. Chỉ có thể ngửa ra sau. Tựa ở thùng xe trên. Mỗi khi theo xe ngựa sóc nảy. Đồng Thiếu Huyền sau gáy thỉnh thoảng đánh tại cứng rắn lạnh lẽo thùng xe trên. Gõ mấy lần hoa mắt váng đầu. Muốn ngủ nhưng ngủ không được cảm giác nấu cho nàng khó chịu. Cũng không biết Đường Kiến Vi hiện tại tỉnh chưa. Khẳng định còn đang nằm mơ. Tại nàng tam ti trong chăn ôm sưởi ấm bình nước nóng. Cũng không biết mơ tới cái nào tỉ muội. Người tại đường xá Đồng Thiếu Huyền kỳ thực hiểu lầm Đường Kiến Vi. Tối ngày hôm qua Đường Kiến Vi cũng không thể ngủ ngon. Chiều hôm qua Đồng Thiếu Huyền liền đi. Đường Kiến Vi đi Tây Thị nhìn lên. Người bảo ra đã mang đi. Chỉ có điều trong cửa hàng mùi hôi thối như cũ. Nếu như mang theo mùi này Nhi Tân Điếm chỉ sợ là không người đến. Nàng mang theo Tử Đàn đi thu thập quét sạch. Đem trong cửa hàng đồ vật nên ném ném. Nên vứt vứt. Tất cả đều cho dọn dẹp sạch sẽ sau khi. Nàng đi sát vách mua mấy dũng tiện nghi nhất ghen. Ngã vào trong phòng. Đối đãi ghen đem thủy sản tanh hôi loại trừ. Hẹn sau 3 ngày nên là có thể một lần nữa sửa chữa phô xếp vào. Ban đêm tiếp tục ra khảo xuyến sạp hàng. Đường Kiến Vi bắt chuyện các khách nhân bận bịu tứ phía. Coi chính mình căn bản sẽ không nhớ tới Đồng Thiếu Huyền. Nhưng nhìn thấy Diêu cánh tay nhẹ nhàng lắc quạt hương bồ thí. Trong lòng bị đâm một hồi. Đần độn không biết mệt mỏi giúp đỡ nàng nhỏ Diêu cánh tay. Nhiều như Đồng Thiếu Huyền a thu sạp trở lại đồng phủ. Đường Kiến Vi tắm rửa sạch sẽ ôm bình nước nóng tiến vào ổ chăn. Lần thứ nhất cảm thấy này cái giường lại lớn như vậy. Trước cho rằng là bình nước nóng cứu vớt nàng lạnh giá đêm đông. Bây giờ người bên cạnh vừa đi. Giường để trống một nửa vị trí. Cảm giác toàn bộ gian phòng lại lạnh rất nhiều. Đường Kiến Vi trong chăn lạnh đến mức run. Đơn giản liều chết rời giường đi đem Đồng Thiếu Huyền cái kia bình nước nóng cũng một khối dội lên nước nóng. Ôm vào trong lòng, có hai cái bình nước nóng chấn. Lẽ ra có thể tốt hơn một chút chứ. Đường Kiến Vi tận lực chạy xe không đầu óc, không cho thân thể tự mình hồi ức Đồng Thiếu Huyền mềm mại cùng sưởi ấm. Trong ngực ôm cái bình nước nóng, dưới chân cũng dẫm một, vẫn như cũ không có cách nào cung cấp có thể làm cho nàng ngủ nhiệt độ. Ôi, Đường Kiến Vi không thích Đông Nam thị trấn mùa đông. Chỉ hy vọng phần này sâu tận xương tủy lạnh giá có thể mau mau tới. Ngày thứ hai rời giường bắt đầu Đường Kiến Vi liền ra ngoài bận việc đi rồi. Nàng lúc ra cửa đồng ra gà đều vẫn chưa đánh minh. Tống Kiều đi cho trưởng tôn giận thỉnh an thời gian. Vừa vặn nhìn thấy sáng sớm bạc trong xương. Đường Kiến Vi ra ngoài bóng lưng. Trải qua mấy ngày nay. Đường Kiến Vi lúc nào cũng ra ngoài trở về mới đến cùng với nàng thỉnh an. Chỉ lo sáng sớm thức dậy quá sớm quấy rối Tống Kiều giấc ngủ. Kỳ thực Tống Kiều thức dậy cũng rất sớm. Đặc biệt mẫu thân ở nhà trụ mấy ngày này. Lúc nào cũng sửa không được sớm chút rời giường sợ bị huấn quen thuộc. Mẫu thân nghiêm ngặt như cũ làm cho nàng khắc trong tâm khảm. A nương A gia, các ngươi tỉnh chưa? Tống Kiều tại cửa phòng nhẹ nhàng gõ mấy lần. Là phụ thân nàng Tống Minh Ngọc đến mở cửa. Như thế sớm liền đến. Tống Minh Ngọc khoác áo choàng cười nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì. Sau này không cần như thế sớm lại đây thỉnh an. Người à nương mấy ngày nay ăn cho ngon. Ngủ cũng có thể ngủ thêm một lát nhi. Lần này vẫn chưa tỉnh đây. Tống Kiều biết trưởng Tôn Giận rất thích Đường Kiến Vi tay nghề. Đường Kiến Vi biết rồi sau chuyện này. Bận bịu bên trong dành thời gian đặc biệt vì trưởng Tôn Giận xuống bếp. Làm mỗi đạo món ăn đều phi thường hợp trưởng Tôn Giận khẩu vị. Tống Kiều từ quan sát kỹ quá. Đường Kiến Vi không phải tùy tiện nấu ăn. Trên căn bản đều là bác lăng món ăn buộc món ăn. Có vài nói vẫn là Tống Kiều khi còn bé thích ăn. Trưởng Tôn Giận đến cùng là bác lăng người. Đi tới Đông Nam mấy chục năm. Như cũ tốt quê hương trước kia tư vị. Ăn uống thời gian tựa hồ cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cùng Tống Kiều niệm nổi lên hồi lâu không có niệm quá bạn cũ. Lão sư cùng với giải rác ở đại thương các nơi môn sinh. Ăn được thuận miệng giấc ngủ cũng theo được rồi. Tống Kiều hướng về trong phòng vừa nhìn. A nương quả nhiên còn nằm ở trên giường. Tống Kiều trước tiên hướng về phụ thân vấn an sau khi trở lại tiền thính. Hà thẩm tử làm tốt cháo. Nàng nhanh dùng hết trưởng Tôn Giận mới cùng Tống Minh Ngọc cùng nơi lại đây. Ngồi xuống cùng nữ nhi đồng thời dùng ăn. Tống Minh Ngọc hỏi. Bá Viễn vẫn chưa lên. Hắn đêm qua rất trễ đều không ngủ. Lo lắng A Niệm xuất hành tại ở ngoài có hay không an toàn. Sáng sớm ta lúc tỉnh vừa ngủ đi. Sau giờ ngọ ta để hắn đến thỉnh an. Trưởng Tôn Giận nói. A Niệm đi tham gia Bạch Lộc Thư Viện chơi xuân. Đúng, năm nay thật giống đi Phụng Huyện. Phụng Huyện, cái kia không phải Lã Giản quê nhà. Lã Giản là trưởng Tôn Giận quen biết cũ. Cũng là nàng một tay đề đem lên Tuấn Kiệt. Không phải môn sinh nhưng hơn hẳn môn sinh. Bây giờ Lã Giản như cũ sinh động tại Bác Lang. Chính là nữ quan trung người tài ba. Lã Giản cưới vợ sau khi từ trưởng Tôn gia đạt được Vũ Lộ Hoàn Phương pháp phối chế. 3 năm sau khi đạt được một nữ. Bây giờ liền con gái của nàng cũng trở thành trong triều xương cánh tay. Lã thị cũng từ từ thành Bác Lăng tân quý. Nói tới vị này môn sinh, trưởng Tôn Giận có một bụng chuyện lý thú nhưng tán gẫu. Lã Giản lúc trước đến Bác Lăng thì chỉ là Phụng Huyện Hàn Môn. Hào vô danh khí, không ai nhận thức nàng. Cùng một đám cùng khổ thí sinh chen tại vùng ngoại ô phá trong phòng. Vùi đầu đắng đọc. Không có môn manh che chở, cũng không phải trung ương trường công xuất thân. Như Lã Giản bực này tóc húi cua bách tính đọc sách lang muốn tự hiện ra. Chỉ có tham gia tiến sĩ nâng, trình văn bắn sách lấy đoạt lộc vị. Đại thương khoa cử chia làm mấy môn học. Tiến sĩ, minh kinh, minh pháp, minh tự, minh tính. Ngoài ra, còn có chế nâng cùng vũ cử. Tham gia tiến sĩ cùng minh kinh nhân số nhiều nhất. Đậu tiến sĩ khoa lại cùng với hắn không giống, là nhất bị người theo đuổi sùng, bởi vì tiến sĩ khoa lấy thời vụ sách lược làm chủ. Mấy năm gần đây cũng thêm thi thiếp kinh cùng tạp văn. Phi thường khó thi, 100 người bên trong e sợ chỉ lấy 1 người. Thế nhưng tiến sĩ khoa xuất thân giả sau này quan đồ nhưng là có thể càng trôi chảy. Đại thương đến hôm nay hết thảy thừa tướng trên căn bản đều là tiến sĩ khoa xuất thân. Dần dần, tham khảo tiến sĩ khoa học sinh từng năm tăng lên, hướng vì đọc sách lang, mộ lên trời tử đường. Hàng năm có vô số thông qua trung ương nhà nước cùng các châu, huyện học quán đề cử sinh vẻn vẹn, cùng với không ở trong học viện học tập, giấu trong lòng thay đổi toàn tộc vận mệnh hương cống tràn vào Bác Lang. Năm đó Lã Giản chính là này dòng lũ bên trong một nhỏ đóa không đáng chú ý bọt nước. Như muốn tại khoa cử trung ghi tên bảng vàng, trước hết cần lấy đi quyển phương thức được đề cử. Tại tham gia cuối cùng thượng thư tỉnh tỉnh thí trước, các thí sinh cần phải cầu được một vị Bác Lăng nắm quyền hiển quý hoặc là có tuyệt đối danh vọng đại gia. Đem chính mình đề cử cho quan chủ khảo, khai hòa tên gọi, này chính là đi quyển bầu không khí. Chỉ có tên sĩ đề cử trước tiên khai hòa nổi tiếng, mới có đăng khoa độ khả thi. Lúc trước Lã Giản vô cùng tin tưởng, trực tiếp đem chính mình thơ làm sai người đưa tới Thái tử Thái sư trưởng Tôn Giận trong tay. Trưởng Tôn Giận duyệt tất, đối với tài năng của nàng rất là than thở, liền đưa nàng đề cử cho quan chủ khảo. Lã Giản bởi vì được Thái tử Thái sư thưởng thức, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, sau khi càng là một lần đoạt được năm đó tiến sĩ khoa trạng đầu. Ghi tên bảng vàng vẫn không tính là chân chính lên làm quan. Sau đó còn muốn đi qua lại bộ chọn thí sau, mới sẽ chân chính trao tặng chức quan. Lại bộ chọn thí bao quát thân, nói, sách, phán bốn cái phương diện. Bởi vì lã giản tướng mạo đoan chính mồm miệng rõ ràng. Trên căn bản không có cái gì dày đặc khẩu âm. Một tay xinh đẹp thư pháp sớm xa gần nghe tên. Phán từ viết đến có trật tự. Rất thuận lợi thu được thất phẩm quan chức. Tống Kiều thường nghe mẫu thân nói tới lã giản. Có người nói người này trải qua nhiều năm sờ soạng lần mò. Bây giờ đã là tứ phẩm đại hồng lư. Trưởng tôn giận nói. Lúc trước lã giản từ Phụng huyện chạy đến Bạch Lộc Thư viện đi học. Chính là ngưỡng mộ Bạch Lộc Thư viện trường công tên gọi. Nếu là năm nay thư viện tiếp tục mời cựu đồng học. Còn đi rồi Phụng huyện. Lúc này lã giản đang Phụng huyện thăm người thân. Thư viện mời nên chính là nàng. Nàng dự thi kinh nghiệm tương đương phong phú. Như có nàng đề điểm. Đối với Bạch Lộc học viện các học sinh tới nói là chuyện tốt to lớn. Tống Kiều gật gật đầu. A Niệm còn có 2 năm liền có thể tham gia khoa cử. Lấy nàng tư chất muốn bị thư viện đề cử không phải việc khó. Nếu như có thể sớm cùng lã giản liên hệ 1, 2, ngày khác đến Bắc Lăng dự thi, cũng có thể miễn đi một phen trắc trở. Tống Kiều có chút ngạc nhiên. Bạch Lộc thư viện nên có mời quá A Nương ngài chứ? Trước một thời gian, thư viện tiên sinh biết ta tại Túc huyện. Xác thực có tới tìm ta. Chỉ là ngươi cũng biết ngươi A Nương tính tình. Đã sớm không muốn quản cái kia triều đình việc. Tống Kiều biết mấy ngày trước đây lã giản phát ra bái thiếp đến phủ. Muốn mang theo nữ tới thăm trưởng tôn giận. Bị trưởng tôn giận khéo léo từ chối. Cũng tốt, ta có biết A Niệm những kia đồng môn. Cả ngày líu ra líu díu cùng một đám tiểu chim sẻ tự. A Nương thích nhất thanh tĩnh. Nếu là bị các nàng vây nhốt, lỗ tay này nhưng là phải chịu tội. Chỉ là, liên quan với A Niệm sự, ta vẫn là sẽ viết thư cùng lã giản nói một tiếng. Điểm ấy ta này làm ngoại tổ mẫu vẫn là phải làm. Tống Kiều mấy ngày nay luôn luôn ham muốn tìm cơ hội cùng trưởng tôn giận nói chuyện này. Nhưng nàng cũng tốt mặt mũi. Lúc trước không để ý người nhà phản đối vẫn cứ phải gà tới Túc huyện đến. Bây giờ cùng anh chị em của hắn môn so với, nàng trải qua xác thực xem như là nghèo khó. A Niệm sự tình lẽ ra làm do nàng cùng đồng trường đình đến thu xếp. Nhưng nàng hay chỉ là Túc huyện bách tính bình thường. Trên chỗ nào thu xếp đi, chỉ có hướng về mẫu thân cầu viện này một cái con đường. Những năm này mẹ con đi lại không tính đặc biệt nhiều lần. Tống Kiều chưa từng có hỏi qua, cũng không dám hỏi mẫu thân. Có hay không cũng bởi vì năm đó nàng tùy hứng đang tức giận. Lúc trước mẫu thân hạ quyết tâm rời đi Bắc Lăng thì cũng đã quyết tâm không tiếp tục để ý quan trường thời gian. Nhưng hôm nay vì A Niệm ngoại lệ, Tống Kiều trong lòng khá là cảm khái. Ba người ăn xong hướng thực, liền muốn rời khỏi tiền thính thời điểm. Tử Đàn đưa 3 chén hoa quế tử lại đây. Nói là đường tam nương trời vừa sáng làm tốt. Vì cho các nàng tiêu cơm. Tống Kiều nghe nói sau khi nhíu nhíu mày. Nào có đại sáng sớm uống rượu tiêu cơm đạo lý. Trưởng tôn giận nhưng quét qua trong ngày thường vắng lặng. Đối với hoa quế tử rất tò mò. Để Tử Đàn đưa cho nàng uống hết một tiếng. Một cái trong veo mà mang theo nhàn nhạt mùi hoa quế nước hoa quả rượu vào hầu. Không có quá nhiều say lòng người mùi rượu. Hồi cam tư vị là nàng tương đương quen thuộc. Thuộc về xa xôi ký ức nơi sâu xa tư vị. A Thận người ở nơi nào? Trưởng tôn giận hỏi. Tử Đàn trả lời. Tam nương trời vừa sáng liền ra ngoài chọn mua đi rồi. Đối đãi nàng hồi phủ. Làm cho nàng đến gặp ta một lần. Đường Kiến Vi đã đến chợ tìm người làm tân điếm bảng hiệu. Nàng vốn là muốn phải tiếp tục dùng. Đường Thị, cái chiêu bài này. Nhưng hiện tại nàng đã gả cho Đồng Thiếu Huyền. Tiếp tục dùng Đường Thị chiêu bài tựa hồ không quá thích hợp. Suy nghĩ một chút, đính làm, Đồng Thị thực phô, dự định bảng hiệu sau khi 5 ngày thích hợp. Đường Kiến Vi lại tìm tới một đốc công, hỏi hắn nhà xí cải tạo sự tình. Đốc công vẫn tại Túc huyện cùng Lâm Giao tìm việc xấu. Làm nhanh 20 năm. Lần đầu tiên nghe được có loại này nhu cầu. Nghe Đường Kiến Vi nói xong nàng muốn nhà xí dáng dấp. Đốc công khiếp sợ không thôi. Này người ta bên trong điều kiện gì a, dám như thế tạo. Này nhà xí sửa đi ra. Không phải là hoàng cung quy cách a. Đường Kiến Vi đã chiếm được Tống Kiều cho phép. Theo nàng làm sao sửa. Cho nên nàng thái độ cũng rất kiên định. Nhà xí nhất định phải sửa. Bất luận tốn bao nhiêu bạc đều muốn đem nó sửa thoải mái. Đốc công nghe Đường Kiến Vi nói tới rất tỉ mỉ. Liền biết cái này tiểu nương tử nên cũng là nửa cái trong nghề. Đến thời điểm nghe nàng chú ý sửa là được. Cũng coi như là cho mình tăng cường một chút kinh nghiệm. Liền đồng ý, hôm nay liền đi tìm nhân thủ. Ngày mai tới cửa khởi công. Cùng đốc công sau khi tách ra. Tưởng tượng một chút sau này nắm giữ thơm ngát nhà xí tháng ngày. Đường Kiến Vi tâm tình thật tốt. Đối đãi Đồng Thiếu Huyền lúc trở lại. Trong nhà xí nên đã hoàn toàn biến dạng. Đến thời điểm này đứa ngốc sẽ là vẻ mặt gì? Đường Kiến Vi về đến nhà. Quý Tuyết đến hoán nàng. Nói ngoại tổ mẫu gọi nàng đến trong viện một tự. Ngoại tổ mẫu, trưởng tôn giận. Đường Kiến Vi không nghĩ tới trưởng tôn giận sẽ cố ý tìm đến nàng. Lại có chút hoảng loạn. Đối với Quý Tuyết nói một tiếng. Ta lập tức đi. Đối đãi Quý Tuyết tướng môn khép lại sau khi. Nàng lập tức ngồi vào gương đồng trước bù đắp trang. Đem Thúy Vũ Trâm vừa vặn. Đổi đi một thân diễm lệ thì hưng váy. Chất phác lại ấm áp áo tử. Tại trước gương nhìn hồi lâu. Xác định chính mình hiền lương thục đức cực kỳ. Lúc này mới đi rồi trong sân. Trưởng tôn giận ngồi ở tiền viện trên băng đá. Trong tay nâng một quyển cừu con bì mềm mại sách vừa vặn đang đọc. Đường Kiến Vi vừa nhìn. Này không phải Đồng Thiếu Huyền đại diễn học tập sao? Trưởng tôn giận nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Ngẩng đầu lên đối với nàng hòa ái cười. Đem mềm mại sách hợp lên. A niệm xuất hành trước ta liền hướng về nàng mượn cái này sách muốn nhìn một chút. Kết quả như ta dự liệu. Đường Kiến Vi nghi hoặc mà nhíu mày. Quả nhiên xem không hiểu. Phốc, hai người nhìn nhau mà cười. Trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách. Đường Kiến Vi cảm thấy vị này ngày xưa thái tử thái sư cũng không có đáng sợ như vậy. Ngài tìm ta. Đường Kiến Vi thấy lễ. Trưởng tôn giận làm cho nàng ngồi xuống. Sáng nay người khiến người ta đưa tới hoa quế tử. Là ta khi còn trẻ thường uống khẩu vị. Bác Lăng người thích nhất hoa quế tử. Lại như yêu thích bồi hồi hoa tử. Bất luận cất bước đến nơi nào. Hoa quế tử tư vị đã cắm rễ ở trong lòng. Không cách nào quên. Trưởng tôn giận cảm thán. Không nghĩ tới như ngươi như vậy người trẻ tuổi. Lại có thể làm ra chính tông hoa quế rượu ngon. Đường Kiến Vi ăn ngay nói thật. Không dối gạt ngoại tổ mẫu nói. Này hoa quế tử ta cũng là từ nhỏ uống đến lớn. Nói vậy nó phương pháp phối chế chưa bao giờ thay đổi. Như cũ là ngài còn tại Bắc Lăng thì khẩu vị. Trưởng tôn giận ánh mắt không có chút rung động nào. Nhìn đại diễn học tập này mấy cái tuấn giật bên trong mang theo thanh tú tự. Người có biết A Niệm ngày sau có vào sĩ dự định? Biết, các ngươi bây giờ đã thành thân. Chính là người một nhà. Sau này nàng đi nơi nào ngươi liền muốn đi nơi nào. Ngày khác các ngươi cùng nơi trở lại Bắc Lăng. Bước lên công danh con đường thì. Sẽ có thật nhiều muốn cũng không nghĩ đến sự tình tại chờ các ngươi. An Niệm từ nhỏ thông tuệ. Bởi vì thân thể không tốt chỉ có thể ở nhà đọc sách. Cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Bây giờ bất kể là thi phú vẫn là tấu chương. Nàng đều so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn cao hơn vài đoạn. Ta tin tưởng nàng tiến sĩ thi đậu nên không thành vấn đề. Nhưng là đạt được chức quan đây mới là bước thứ nhất. Đường Kiến Vi rất hiếm có nghe được trưởng tôn giận một hơi nói nhiều lời như vậy. Đã từng quan cư nhất phẩm trưởng tôn giận nói tới chắc. Nhận định Đồng Thiếu Huyền nhất định có thể ghi tên bảng vàng. Như chuyện này đã thành định luận. Để Đường Kiến Vi trong lòng vui vẻ. A Niệm tuy rằng từ nhỏ phân biệt nhật nóng lạnh. Chỉ là, tin tưởng ngươi cũng nhận ra được, nàng tâm tư đơn thuần không quen cùng người tranh đấu, nói cho cùng chính là tâm không đủ tàn nhẫn. Như tiến vào quan trường sau khi tính tình như cũ, chỉ sợ không cách nào thường đi chỗ cao, mà khắp nơi bị người bắt bí. Tại chỗ đạp bước trên là chuyện may mắn. Xấu nhất tình cảnh chính là đi lầm đường đứng sai đội. Đã như thế liền có thể đưa tới họa sát thân, thậm chí bồi thêm đóng tộc tính mạng. Đường Kiến Vi rất tán thành gật gật đầu. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến, lúc trước trưởng tôn giận sẽ chọn từ bỏ tất cả rời đi Bắc Lăng. Có phải là cũng là bởi vì ngày đó tồn tại đảng tranh? Nếu là nàng cùng vệ từ buộc chặt, vệ từ thất thế, nàng vô cùng có khả năng đem người một nhà tính mạng đều giao cho. Vì lẽ đó, trưởng tôn giận mới sẽ chọn tuyệt tình rời đi. Là như vậy sao? Lúc đó Đường Kiến Vi còn quá tuổi trẻ, nhìn không thấu trưởng tôn giận ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần lấy chính mình qua lại nhìn thấy suy nghĩ đến cân nhắc vị này đã từng đứng đỉnh cao bên trên. Rồi lại chủ động thoái vị hiền sĩ cử chỉ. Tại Đường Kiến Vi xem ra, hơn 10 tuổi thì vệ từ vẻ đẹp phải làm không thể soi mói. Mà nàng lại sẽ quyền khuynh thiên hạ trở thành một thay quân vương. Trưởng tôn giận có thể bỏ xuống nàng, nhất định có càng phức tạp lý do. Đường Kiến Vi hơi có chút phân tâm, nghĩ vệ từ sự tình. Bỗng nhiên Đồng Thiếu Huyền một tấm ghen khuôn mặt nhỏ nổi lên nàng trong lòng. Động phong tối nọ Đồng Thiếu Huyền nhắc tới vệ từ thì khó chịu vẻ mặt còn ở trước mắt. Để Đường Kiến Vi tâm tư cấp tốc thu lại rồi. Nhưng có ngươi tại bên người nàng, ta là yên tâm. Nói đến đây thoại thì, trưởng tôn giận đem đeo tại trên ngón cái một viên nhẫn ngọc hái xuống, đưa cho Đường Kiến Vi. Ta có thể thấy, tuy rằng ngươi cùng A Niệm là thiên tử tứ hôn, chỉ là trải qua mấy ngày nay chung đụng được rất tốt. Lấy A Niệm sức lực của một người khó có thể gió lốc thanh vân. Nhưng nếu là có ngươi giúp đỡ, tuyệt nhiên không giống. A Niệm ngây thơ rực rỡ tâm có chính đạo, mà ngươi lị răng linh răng làm việc không câu nệ tiểu tiết. Cùng A Niệm chính là bổ sung, hai người các ngươi cầm sắt cùng gieo vang hỗ trợ hỗ yêu. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh, cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an. A Thận, A Niệm tính cách đôn hậu, chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đối đãi chắc ngọc thô chưa mài rũa. Tiền kỳ ngươi sẽ gian lao một ít, đối đãi nàng lông cánh đầy đủ xông thẳng lên trời cái kia một ngày. Chính là ngươi thu hoạch thời gian, A Niệm nhất định sẽ nằm ngoài dự đoán của ngươi. Trưởng tôn giận trong khi nói chuyện đã đem cái này nhẫn ngọc đeo ở Đường Kiến Vi trên ngón cái. Chuyện này, ngoại tổ mẫu, vật ấy quý trọng, ta không thể nhận. Đường Kiến Vi tựa hồ bị nóng một hồi, tay sau này co rút, lại bị trưởng tôn giận nắm chặt rồi. Đường Kiến Vi lần thứ nhất tại hôn yến trên nhìn thấy trưởng tôn giận thời điểm, liền phát hiện nàng mang cái này nhẫn ngọc, mà hôm nay như cũ mang theo. Có thể tưởng tượng được đây là nàng bên người đeo phụ tùng. Mà này ngọc màu sắc Đường Kiến Vi càng là nhận ra. Chính là vạn hướng chi lộ phần cuối. Lưu Hỏa Quốc đặc sản thuần lam ngọc chế thành. Toàn bộ đại thương có thể tìm được e sợ một cái tay liền có thể đếm được. Cái này nhẫn ngọc cực kỳ quý trọng. Thường thường là đặc biệt thân phận tượng trưng. Không phải có tiền liền có thể mua được. Nàng lại cam lòng đem đưa cho mình. Ngươi cùng A Niệm thành thân, ta còn chưa đưa ngươi lễ vật gì, vậy liền coi là lão bà tử một phen tâm ý đi. Trưởng tôn giận nói, nó tùy tùng ta gần 30 năm, ta theo chân nó rất có cảm tình, chỉ hy vọng tại lão bà tử xuống mồ trước, đưa nó giao cho đáng giá phó thác người. A Thận, người đáng giá nắm giữ nó, lại như A Niệm như thế, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy rõ giá trị của nàng. Đường Kiến Vi rơi vào trầm tư. Trưởng tôn giận đến cùng là lời nói mang thâm ý, nói một tàng mười. Làm cho nàng nghe được trong lòng loạn tung tùng phèo. Rất nhiều suy đoán phù với trong lòng. Trưởng tôn giận cùng nàng nói xong liền đứng dậy. Cùng ở một bên chờ đợi đã lâu trượng phu sóng vai mà đi. Chuẩn bị trở về trình hành trang. Đường Kiến Vi xem hai người này cũng không có dắt tay cũng không có cặp tay cánh tay. Nhưng thỉnh thoảng trò chuyện dáng dấp, lại như là thời gian từ đầu ngón tay xẹt qua thì cảm giác sờ không được, nhưng nó nhưng lấy không cách nào lơ là phương thức tồn tại. Bạch Lộc Thư Viện đoàn người tại Ngọ Thiện lúc cuối cùng cũng coi như đã đến Phụng Huyện. Do địa phương huynh đệ thư viện bọn học sinh tới đón tiếp các nàng. Dẫn các nàng đến địa phương trạm dịch dàn xếp. Xuống xe ngựa, Đồng Thiếu Huyền các nàng từng cái ngáp liền thiên. Cùng mấy trăm năm không có ngủ bình thường. Tinh thần không ăn thua cả người phát đau. Cánh tay vừa nhấc, đều là kèn kẹt tiếng vang. Cát Tầm Tình đi đầu kêu rên. Bị Mạnh tiên sinh giáo dục. Thân là học sinh, không cầu các ngươi có thể như trước người bình thường huyền lương đâm cỗ. Ít nhất cũng muốn tu thân dưỡng tính. Không có thể làm cho mình sa đọa. Thánh nhân viết, một bữa ăn, một cái gáo ẩm, tại ngõ hẹp, người không thể tả yêu. Hồi cũng không thay đổi vui vẻ. Các ngươi nếu như có thể rõ ràng vật chất mê người sa đọa đạo lý. Chính là khoảng cách thánh hiền càng gần hơn một bước. Cát Tầm Tình một ngáp đã tại yết hầu. Không dám nữa đánh ra đến. Mạnh tiên sinh quả nhiên nói tiếp. Như vậy, thánh nhân câu nói này thu nhận tại cái kia bộ kinh điển bên trong. Cát Ngưỡng Quang, người qua lại đáp, Cát Tầm Tình sắp điên rồi. Mạnh tiên sinh cầu ngài, chúng ta là đi ra chơi xuân đạp thanh. Có thể hay không để cho ta tốt tốt đánh ngáp thưởng thưởng xuân quang a? Quay đầu lại chúng ta trở lại thư viện sau khi, cơm ống vẫn là cái gáo ẩm ta đều không oán không hối hận. Mạnh tiên sinh nhìn nàng, rên rỉ liên tục, đi ra, đã đến trong huyện. Trạm dịch có thể so với trên quan đạo muốn thư thích một ít. Ít nhất không cần ngủ cái kia các người chết đại giường chung. Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình Bạch Nhị Nương một gian nhà. Còn trở nên trống không một chỗ nằm. Cùng lớp Triệu Nhị Nương đi ngang qua các nàng cửa phòng. Đi vào trong liếc mắt nhìn. Phát hiện còn có chỗ nằm sau khi. Lập tức đem bao quần áo cho vung ra trên giường. Ôi, các người nên cảm tạ ta. Triệu Nhị Nương tặc tặc cười. Cát Tầm Tình không biết nàng đang nói cái gì, nghi hoặc mà hỏi nàng. Cảm tạ ngươi cái gì nhỉ? Cảm tạ ta cho các ngươi lấp kín cái cuối cùng chỗ nằm. Nếu không các ngươi nhưng muốn cùng cái kia xú tảng đá một nhà. Xú tảng đá, vậy là ai? Đồng Thiếu Huyền nghe ra này Triệu Nhị Nương tại châm chọc Thạch Như Trác. Thạch Như Trác ra cảnh bần hàn. Phỏng chừng cùng Túc Huyện rất nhiều nhà nghèo khổ như thế. Đừng nói nước nóng, trong nhà khả năng liền phòng tắm đều không có. Càng không có mua tân củi đốt nước tiền nhàn rỗi. Trong ngày thường chỉ có thể dùng lược bí sắp xếp tóc. Nắm y phục đi sưởi một sưởi. Xem như là thanh khiết. Đều là cô nương ra. Nếu không là trong nhà khó khăn. Ai muốn ý bẩn thỉu. Xú tảng đá ngươi cũng không biết. Phải chính là cái kia quả phụ nữ nhi. Ôi, cái kia lục tẩu bánh bao thật là khó ăn. Đồng Trường Tư, ngươi nói ngươi hoa này tiền nhàn rỗi. Ta đều thấy ngươi đau lòng. Ngươi đem nàng làm ra. Ai có thể cũng không muốn phản ứng nàng. Nàng cũng không nói tiếng nào cùng người câm tự. Làm cho mọi người đều không thoải mái. Đồng Thiếu Huyền đứng lên đến liền muốn cùng cái kia Triệu Nhị Nương lý luận. Đã thấy Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương đã tiến lên. Đem bao quần áo của nàng ném đi ra ngoài. Triệu Nhị Nương kêu lên. Các ngươi làm cái gì? Không làm cái gì. Cát Tầm Tình trong ngày thường nhìn qua điên điên khùng khùng. Chỉ khi nào sệ mặt xuống cũng là vô cùng dọa người. Chỗ nằm này chúng ta cho Thạch Như Trác lưu. Ai bảo ngươi lung tung thả đồ vật các ngươi có tật xấu đi. Song phương tại cửa ồn ào lên. Đồng Thiếu Huyền phát hiện Thạch Như Trác tại cửa đã không biết nghe xong bao nhiêu. Thạch Như Trác như cũ như bình thường như thế. Cúi đầu không nói lời nào. Trong tay ôm lục tẩu cho nàng thu thập xong bao quần áo. Cả người xám xịt. Bất luận ai làm sao bắt nạt nàng. Nàng chỉ làm không nghe thấy. Không biết có phải là cùng tính nôn nóng Đường Kiến Vi ngốc thời gian dài. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy nàng bộ này không lạnh không nóng dáng vẻ đặc biệt bốc lửa. Tiến lên kéo nàng, đưa nàng kéo vào phòng, làm cho nàng đem bao quần áo thả xuống. Thạch Như Trác có chút áy náy. Ta không được nơi này. Nơi này lưu cho các ngươi bằng hữu đi. Đồng Thiếu Huyền nói với nàng, ngươi liền là bằng hữu của chúng ta. Tác giả có lời muốn nói. Bác Lăng dự thi tổ 4 người cuối cùng cũng coi như đến đông đủ rồi, áng văn này xác thực sẽ khá trường. Ta hy vọng có thể tốt triển khai cái này hư cấu thế giới. Để nó biến thành một loại khác chân thực tồn tại. Triển khai sinh sống ở bên trong thế giới này mọi người yêu oán hận tình cứu. Miêu tả trưởng thành cùng làm bạn sưởi ấm. Dưỡng thừa tức nuôi thành. Nuôi thành buộc là sẽ chậm một chút. Thế nhưng nội dung vở kịch cùng cảm tình tuyến đều sẽ tại. Ta sẽ tận ta sở có thể đưa nó viết xong. Cách chương.